Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đệ 141 hẳn là không có. Lan đoá đoá chớp đôi mắt, biết nghe lời phải kêu một tiếng, mộc mộc lão sư, Lê mộc mộc nhạc hỏng rồi. A, nàng chỉ sợ là duy nhất một cái cấp mỹ nhân ngư đương lão sư nhân loại đi. Trong lòng này mặc danh cảm giác thành tựu là chuyện như thế nào, Quân Việt đứng lên. Đôi tay để vào túi quần, đạm mạc liếc Lê Mộc Mộc liếc mắt một cái, hảo hảo giáo nàng. Thu hồi ngươi những cái đó ở bên ngoài hồ nháo chiêu số, ta biết ta biết. Lê Mộc Mộc vội vàng nói, nàng nhưng không nghĩ lại bị hắn ném tới trên hoang đảo đi, thu hồi tầm mắt. Ôn hòa ánh mắt đầu đến lan đoá đoá trên người. Nhiều đoá ngoan, ta đi làm, muốn một cái thân thân. Lan đoá đoá đi đến trước mặt hắn, nhón mũi chân, liền ở Quân Việt tuấn mỹ sườn mặt thượng đại đại pi một ngụm. Quân Việt câu môi, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, hồng liễm môi mỏng ở cái trán của nàng rơi xuống một hôn. Lê Mộc Mộc ngoạc kép, bất quá là đi đi làm mà thôi. Này hai người làm đến như vậy nị oai làm cái gì? Có hay không suy xét nơi này còn có nàng như vậy một con uông? Nhà nàng nhiều đoá thiếu nữ, như vậy thuần khiết một con cá. Xác định vững chắc chính là bị Quân Việt ca ca cái này muộn tao cấp dạy hư, cư nhiên còn biết ra cửa. Trước tác hôn một cái, Quân Việt ra cửa, Lê Mộc Mộc cùng Lan đoá đoá cùng đi thư phòng, đóng cửa lại. Lê Mộc Mộc gấp không chờ nổi bắt lấy tay nàng, nhiều đoá, về sau ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Trước cùng ta nói, ngày đó như thế nào sẽ xuất hiện cái loại này tình huống. Chúng ta hảo phòng bị, ngày đó ta chân dính vào nước biển. Chỉ cần một dính vào nước biển, ta chân liền sẽ không chịu khống chế biến trở về đuôi cá. Lan đoá đoá ngồi ở trên sofa. Lê Mộc Mộc cũng đi theo ngồi xuống, nguyên lai là như thế này a. Lê Mộc Mộc điểm điểm nàng giữa mày. Về sau nhớ kỹ, ngàn vạn phải cẩn thận, không phải tất cả mọi người giống ta như vậy trái tim kiên cường. Lan đoá đoá thẻ lưỡi. Ta biết đến, lần đó chỉ là ngoài ý muốn, đúng rồi, ngươi cùng Quân Việt ca ca cùng ăn cùng ở lâu như vậy. Hắn liền một chút cũng chưa phát giác có cái gì không thích hợp sao? Lan đoá đoá cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, không nên a. Lê Mộc Mộc vuốt ve cằm, cau mày nói, Quân Việt ca ca luôn luôn cẩn thận, không đạo lý một chút cũng chưa phát hiện a. Huống hồ ngươi còn như vậy xuẩn, bị phát hiện tỷ lệ hẳn là rất lớn mới đúng. Lan đoá đoá đô đô miệng, ngươi mới xuẩn. Cái này hình dung từ nàng không tiếp thu, Quân Việt hẳn là không có phát hiện. Nếu phát hiện nói đã sớm thuyết minh, hơn nữa hắn phía trước nói qua, ta nếu không phải nhân loại nói, hắn sẽ giết ta, lại sao có thể bảo trì trầm mặc đâu. Lê Mộc Mộc tán đồng gật gật đầu. Một lời không hợp liền giết người gì đó, vẫn là rất phù hợp Quân Việt ca ca tính tình, nếu không bị phát hiện. Về sau nhưng phải cẩn thận điểm, Quân Việt ca ca không phải tốt như vậy lừa gạt người, ta biết đến, kia hào. Chính sự nói xong, chúng ta nên đi học. Lê Mộc Mộc vỗ vỗ tay, đứng lên xoa eo nói, đi học. Lan đoá đoá ngẩng đầu lên, mê võng nhìn nàng, ngươi cho rằng ta đảm đương nhà ngươi giáo là đương giả a? Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi dạy thành một thiên tài. Lê Mộc Mộc vỗ vỗ chính mình bộ ngực, theo sau tấm tắc miệng. Bất quá y ngươi cái này linh cơ sở. A không đúng, phụ cơ sở. Ta chỉ sợ đến từ đậu đậu ban ghép vần bắt đầu giáo khởi, như vậy nghĩ. Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm phi thường trọng đại. Lê Mộc Mộc lấy ra chính mình chuẩn bị tốt sách vở. Bắt đầu giáo nàng ghép vần. Nghiêm túc lên Lê Mộc Mộc. Rút đi bình thường nữ lưu manh cả lơ phất phơ. đào có điểm lão sư bộ dáng, mà Lan Đoá Đoá cũng học được phi thường dụng tâm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.